kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 4, lương thần nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Đình nhìn đến ngây người, anh trai cô đang làm gì vậy? Đình Đình, cái này không thể nói cho bác gái, biết không? Trác Thiệu Hương em gái lộ ra một nụ cười ôn nhu. Trác Đình ngây ngốc gật gật đầu, đột nhiên nói. Anh cười rộ lên thật đẹp mắt, phải không? Sau này, anh sẽ mỉm cười nhiều hơn nữa. Trác Thiệu cười nói, kiếp trước hắn ở tuổi này, luôn luôn là một bộ dáng người khác nợ hắn tiền, vô cùng lạnh lùng, về sau ngược lại có thể cười nhiều hơn. Trác Thiệu ăn cơm, rửa chén, sau đó đưa Trác Đình đi học. Trác Đình học tiểu học cách trung học cơ sở cũng không xa, nhưng cũng phải đi đường vòng một chút. Lúc đi qua, Trác Thiệu hỏi vài câu về cuộc sống của Trác Đình đều ngoan ngoãn trả lời. Nó vui vẻ hớn hở, trả lời đều rất bình thường, rõ ràng còn chưa từng bị thương tổn. Trác Thiệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cho dù thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng phải mau chóng nghĩ biện pháp mang theo Trác Đình rời khỏi nhà bác. Hắn và Trác Đình có chỗ ở, mấy năm trước, cha mẹ hắn đã bỏ ra 5 vạn đồng ở nông thôn xây một biệt thự 2 tầng xinh đẹp, chỉ là căn nhà kia hiện tại cũng ở trong tay bác trai, còn được cho thuê, nếu hắn muốn chuyển qua, nhất định phải cùng một nhà bác trở mặt, cũng phải có tiền, mới có thể tự mình nổ súng. Đây không phải là chuyện trong chốc lát liền có thể làm được, hiện tại. Nên đi học, Trác Thiệu lại đến trễ. Chủ nhiệm lớp thầy Dương đã ngồi trên bục giảng, nhìn thấy Trác Thiệu ở cửa hô báo cáo, nhíu mày, sau đó đứng lên. Trác Thiệu, em theo tôi ra ngoài. Trác Thiệu đi theo thầy Dương đến hành lang. Trác Thiệu, gần đây em xảy ra chuyện gì vậy? Thầy Dương cau mày hỏi. Em không thể dựa vào đầu óc thông minh, không đi học, không làm bài tập về nhà. Em có phải đi chơi game không? Em không có, kiếp trước cũng từng bị hỏi chuyện tương tự, khi đó Trác Thiệu cũng lập tức phủ quyết, nhưng bị hoài nghi vẫn khiến hắn rất khó chịu. Bây giờ em đang học lớp 9, nên tập trung tất cả tâm tư vào việc học. Học sinh trong lớp bây giờ không về nhà ăn trưa, em về nhà ăn cũng có thể, nhưng mỗi ngày đến trường muộn như vậy, không chỉ lãng phí thời gian nghỉ trưa, mà còn làm phiền học sinh khác. Thầy Dương có chút nghiêm khắc nói, em nói với ba mẹ em một chút, sau này ăn cơm ở trường. Buổi trưa đừng ra ngoài. Thầy Dương, em không có tiền ăn cơm ở trường. Trác Thiệu nói, thật vậy, hầu hết các bạn cùng lớp, để không lãng phí thời gian, bữa trưa năm ba đều ăn ở trường. Trường trung học cơ sở Bắc Môn là trường trung học cơ sở tốt nhất trong huyện, bữa ăn rất tốt, mỗi bữa ăn được chia đều có một món chay, một món mặn bình thường vẫn là đùi gà, thịt kho tàu, cho nên phụ huynh đều vui vẻ nộp chút tiền cho con ăn ở trường. Nhưng hắn làm gì có tiền? Thầy Dương xin lỗi. Trưa nay phải rửa chén giặt quần áo, nên em đến trễ, ngày mai em nhất định buổi sáng sẽ xong giặt quần áo. Trác Thiệu lại nói, hôm nay hắn kỳ thật không giặt quần áo, nhưng trước kia quả thật từng bị yêu cầu giặt quần áo vào buổi trưa. Rửa chén, giặt quần áo. Thầy Dương kinh ngạc nhìn Trác Thiệu, hiện tại đều là con một, hắn quen biết rất nhiều phụ huynh, quả thực hận không thể đem cơm đút vào miệng đứa nhỏ. Trác Thiệu thế nhưng lại phải rửa chén giặt quần áo. Anh bắt đầu mang theo lớp học này từ năm nhất, trước kia gặp qua cha mẹ Trác Thiệu, rõ ràng không nên như vậy. Trác Thiệu cúi đầu không nói lời nào. Ba mẹ để em làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ em đang học lớp 9, học tập quan trọng nhất. Thầy Dương, ba mẹ em năm ngoái đã qua đời. Trác Thiệu cúi đầu nói, cố ý làm thanh âm lúc nói chuyện có chút run rẩy. Kiếp trước hắn không muốn bị người ta đồng tình, không muốn để cho bạn học biết mình sống khổ sở như thế nào. Cho dù ăn không đủ no, một chút cũng không chịu biểu hiện ra ngoài, nhưng làm như thế là rất ngốc. Thầy Dương cảm thấy thành tích Trác Thiệu giảm xuống, luôn luôn trễ nãi, bài tập cũng càng ngày càng buông thả, là bởi vì hắn mê chơi game, hoặc là yêu sớm, không nghĩ tới lại có được một đáp án như vậy, không khỏi ngây dại. Cha mẹ em, vậy bây giờ em sống với ai? Ở cùng bác của em. Trác Thiệu lại nói, địa chỉ ở đâu, thầy sẽ đến thăm nhà tối nay. Dương lão sư trầm giọng nói, lại nhìn Trác Thiệu như vậy, lúc này mới phát hiện đứa nhỏ này gầy đi rất nhiều, tóc dài ra cũng không để ý, còn một thân mồ hôi, phỏng chừng là chạy tới trường. Lúc trước anh cảm thấy Trác Thiệu không cắt tóc, là bởi vì phản nghịch, vì ở bên ngoài chơi game, nhưng bây giờ ngẫm lại. Là vì không ai quan tâm hắn. Trác Thiệu nói địa chỉ, thầy Dương liền bảo hắn trở về lớp học. Trác Thiệu cúi đầu trở về, mà lúc này... Thời gian nghỉ trưa theo quy định của thầy Dương đã qua, trong phòng học cũng không yên tĩnh như trước, mọi người ai uống nước thì uống nước, ai nhà vệ sinh thì đi vệ sinh, đều đang chờ tiết học đầu tiên lên lớp. Trác Thiệu đi vào phòng học, liền cảm giác được có rất nhiều học sinh xì xào bàn tán về mình, hắn không để ý, yên lặng ngồi vào chỗ ngồi. Trác, Trác Thiệu, thầy giáo, thầy ấy mắng cậu à? Tiểu mập mạp ngồi cùng bàn lo lắng nhìn Trác Thiệu, dồn dập nói. Không có việc gì, Trác Thiệu hướng tiểu mập mạp này cười cười. Ấn tượng của hắn đối với tiểu mập mạp này rất tốt, buổi sáng sau khi được cậu hầu hạ qua, liền có ý nghĩ thu cậu làm tiểu đệ, mà hắn tin tưởng người này nhất định sẽ không cự tuyệt. Tiểu mập mạp đối diện với nụ cười của Trác Thiệu, đỏ mặt, nhanh chóng chuyển tầm mắt, một lát sau, cậu lại lấy từ trong túi ra một cái đùi gà đóng gói chân không cho Trác Thiệu. Cậu có muốn ăn không? Trác Thiệu buổi trưa tuy rằng ăn thêm một miếng thịt, nhưng căn bản không ăn no, hắn suy nghĩ một chút, nhận đùi gà. Hắn đối với cái đùi gà của thương hiệu này ấn tượng rất sâu, hắn nhớ rõ kiếp trước tiểu mập mạp luôn gặm cái này, hắn đặc biệt thèm thuồng, sau đó liền nhìn người này không vừa mắt. Thấy Trác Thiệu nhận đùi gà, tiểu mập mạp cực kỳ cao hứng, sau đó lại lấy ra một chai nước giải khát, vẻ mặt chờ mong hỏi. Cậu muốn uống nước trái cây không? Đó là một thức uống tốt. Không cần, Trác Thiệu từ chối nước trái cây. Tiểu mập mạp có chút mất mát vặn ra chai nước trái cây kia, tính toán tự mình uống. Trác Thiệu thấy thế nhíu nhíu mày. Thói quen ăn uống của tiểu mập mạp này, thật sự quá không lành mạnh, không phải đồ ăn vặt chính là đồ uống ngọt. Như vậy đối với thân thể không chỗ tốt chút nào. Trác Thiệu cũng không phải là một người thích xen vào việc của người khác, nhưng nghĩ đến kiếp trước nếu không phải nhờ tiền của người này, mình sợ là sẽ đói bụng, vừa rồi còn nhận đùi gà của người này, hắn liền nhiều thêm một câu. Uống nước ngọt đối với thân thể không tốt. À, tiểu mập mạp vội vàng vặn nắp đồ uống trở về. Vậy thì tớ sẽ không uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu đã chuẩn bị sẵn tâm lý người này sẽ không coi trọng lời nói của chính mình, tiểu mập mạp này mỗi ngày lấy đồ uống làm nước uống, làm sao có thể nghe hắn nói một câu liền sửa được. Tuy nhiên, người này thế nhưng thật sự không uống. Trác Thiệu có chút giật mình nhìn bạn cùng bàn của mình. Lương Thần bị Trác Thiệu nhìn, nhất thời có chút luống cuống tay chân, vội vàng bổ sung một câu. Tớ, sau này tớ cũng không uống. Trác Thiệu không thích cậu uống nước ngọt, không uống nữa là được. Vậy cũng không cần, uống ít là được, đồ ăn vặt cũng phải ăn ít một chút, sẽ béo, hơn nữa mấy thứ này đối với dạ dày không tốt. Trác Thiệu nói về sau, giọng nói của hắn có chút biến hóa. Lương Hâm rất thích ăn đồ ăn vặt, nhất là cánh gà, cổ vịt, lúc hắn vừa đi theo Lương Hâm, cảm thấy thói quen này của Lương Hâm rất đáng yêu, còn từng mua đồ ăn vặt lén đặt trong tủ trong phòng làm việc của Lương Hâm. Nhưng sau đó, sau khi phát hiện ung thư dạ dày, Lương Hâm không ăn đồ ăn vặt nữa, nhưng khi đó đã không còn kịp nữa. Biểu tình Trác Thiệu có chút không thích hợp, Lương Thần lại không chú ý, tâm tư của cậu toàn bộ là béo mập, Trác Thiệu có phải cảm thấy cậu mập, rất khó nhìn không? Sau này cậu nhất định phải ăn ít một chút, nhưng nếu không ăn những thứ này, phải ăn cái gì? Lương Thần khẽ nhíu mày, mà lúc này, tiếng chuông lớp vang lên. Tiết học này là học về tư tưởng và chính trị, năm nhất của bọn họ. Nhà trường nói thiếu giáo viên chính trị, tất cả các tiết học tư tưởng chính trị đều được sắp xếp thành các tiết khác. Năm thứ hai, một tuần hai tiết chính trị, nhưng chỉ luôn có một tiết, bất quá bây giờ đến năm ba, lớp chính trị ngược lại nhiều hơn. Rốt cuộc thì, kỳ thi trung học phổ thông vẫn phải thi. Xét thấy bài học này chỉ cần học thuộc lòng, liền khẳng định thi được, vì thế nhà trường dứt khoát để năm ba học bài của cả ba năm. Giáo viên chính trị ngay cả trọng điểm cũng không giảng, hắn đã sớm sắp xếp nội dung thi. In xong gửi cho mỗi học sinh, lúc này liền bảo bọn họ lấy tư liệu ra, sau đó nói cho bọn họ nghe. Trác Thiệu nghe rất nghiêm túc, vừa nghe vừa ghi nhớ, nhưng Lương Thần ngồi bên cạnh hắn lại không yên lòng. Lương Thần mở hộp văn phòng phẩm của mình ra, sau đó điều chỉnh góc độ một chút. Phía sau nắp hộp văn phòng phẩm của cậu có gương, sau khi điều chỉnh góc độ, cậu có thể nhìn thấy Trác Thiệu trong gương. Trác Thiệu thật đẹp á, Lương Thần vui vẻ nhìn vài lần. Nghĩ đến hôm nay Trác Thiệu nói chuyện với cậu, lại vui vẻ một hồi lâu. Hôm nay cậu thực sự đặc biệt hạnh phúc, Trác Thiệu một mực nghe giảng, hoàn toàn không chú ý tới huyền cơ trên hộp văn phòng phẩm của bạn cùng bàn. Buổi chiều tiết đầu tiên là chính trị, tiết thứ hai là mỹ thuật, vì giáo viên mỹ thuật lại có việc, không tham dự lớp học, liền không có gì bất ngờ đổi thành giờ tự học. Nữ sinh tóc đuôi ngựa buổi sáng mang theo mọi người đọc tiếng Anh cầm sổ bài tập ngồi lên bục giảng. Giám sát mọi người tự học. Trác Thiệu hiện tại còn rất tự giác, hắn lấy sách giáo khoa ra xem, thuận tiện làm đề bài giáo viên buổi sáng giao cho. Câu hỏi, thật khó, kiếp trước thành tích của hắn lúc này có chút giảm xuống, nhưng giảm chủ yếu là tiếng Anh và tiếng Trung. Toán vẫn rất tốt, dù sao đầu óc hắn vốn thông minh. Nhưng bây giờ, những câu hỏi toán học này hắn một chút cũng không biết làm. Trác Thiệu không biết làm, Tiểu Mập Mạp cùng bàn của hắn, ngược lại làm rất nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cho tôi mượn bài tập toán một chút. Trác Thiệu nói, Lương Thần giật mình nhìn Trác Thiệu, Trác Thiệu. Vậy mà mượn bài tập về nhà của cậu. Trác Thiệu muốn bài tập của cậu làm gì? Lương Thần rất kỳ quái, đồng thời theo bản năng, liền đưa quyền bài tập cho Trác Thiệu, sau khi cho, lại hối hận. Chữ của cậu viết quá cẩu thả. Nếu sớm biết Trác Thiệu muốn xem bài tập về nhà của cậu, cậu nhất định sẽ viết thật kỹ. Trác Thiệu cũng cảm thấy chữ của Tiểu Mập Mạp quá xấu, còn rất khó nhìn, giống như chó bò. Hắn từ nhỏ đã luyện chữ, viết rất đẹp, chữ Lương Hâm cũng rất đẹp. Trác Thiệu rồng bay phượng múa, rất nhanh đem bài tập toán chép xong, sau đó lại mượn bài tập ngữ văn để chép. Lương Thần đã bị kinh ngạc ngây người. Bài tập về nhà tiếng Anh của cậu vẫn chưa làm, thấy vậy vội vàng làm. Cậu viết rất cẩn thận, mỗi chữ cái đều viết đặc biệt đẹp, nhưng cho đến khi tan học, Trác Thiệu cũng không mượn bài tập tiếng Anh của cậu. Cách chương.